Siêu cấp phú nhị đại. Chương 783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, soạt, soạt, mười mấy người cùng lúc tiến đến Giang Ninh, nhưng lại rất nhanh bay ngược về sau, đều đã mất mạng. Giang Ninh không chút mảy may thương tình. Âm thanh của những cú đấm cứng như thép, cả không trung như rung lên theo. Mỗi lần anh xuất chiêu đều làm cho Ngụy Minh hồn bay phách lạc, hình như đã tuyệt vọng. Tông sư, không, không chỉ là vậy. Đôi môi Ngụy Minh run rẩy. Anh ta đột nhiên hiểu rõ tại vì sao cao thủ dũng mãnh như Thường Tại Sơn như thế lại bị đánh cho giống như không còn sức chống đỡ. Chết thật thê thảm. Cách chương.